Ugly, you are my, xấu xí cô là của tôi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mừng lễ đê, ba. Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai lấp ló ngoài cửa sổ thì trên giường cũng nảy ra một bức họa tuyệt đẹp. Một đôi mắt phượng câu nhân dần dần mở ra, một nụ cười đủ làm nữ nhân chìm đắm xuất hiện. Huyết tinh cảm thấy số mệnh dường như thật yêu ái cho hắn. Năm ấy, sau bao nhiêu năm ở chung phục vụ cho mỹ huyết thiên, hắn không biết mình đã yêu con người này từ lúc nào. Có lẽ từ lúc nhận chủ nhân hay là lúc hắn bị cô đuổi đi hoặc là sớm hơn nữa. Hắn từ khi sinh ra chỉ với một mục đích duy nhất là phục vụ cho thần nhất thống đại lục tái thế. Bọn họ coi hắn như một công cụ để đào tạo, một nô lệ không có quyền lên tiếng, gia tộc không tình người, chỉ vì sinh ra hắn mà biết bao nhiêu người anh em phải bỏ mạng vì cha hắn vốn là người, còn mẹ hắn là ma cà rồng. Bao đời nay gia tộc này có nhiệm vụ thần thánh là phục vụ cho các bậc gia chủ, các bậc đế vương, nên bắt buộc phải sinh ra một thứ gọi là bán ma cà rồng. Bán ma cà rồng, không một ai không mơ ước có được một bán ma cà rồng cả. Ký khế ước cho dù là người hay ma cà rồng thì bán ma cà rồng hoàn toàn chỉ có thể làm nô lệ mà thôi. Thêm vào đó, nếu uống máu bán ma cà rồng, pháp lực tăng mạnh, ma pháp cũng sẽ tăng mạnh, không cần phải luyện từng bước một, nên mọi người luôn mơ ước đến bọn họ. Thế nhưng bán ma cà rồng cực kỳ khó sinh ra vì không thuộc cùng giống nòi nên tỷ lệ chết thai lên đến 98. Vậy mà gia tộc này lại làm được. Bọn họ sinh ra rất nhiều con, đều là ma cà rồng hoặc con người. Khi sinh ra, một người phù thủy được chọn làm tiếng nói của thần đến ban cho bọn hắn một viên đá. Những người đó sau này khi đến tuổi luôn luôn phải mang viên đá đó để tìm kiếm được người thích hợp. Khi đã tìm được một người trong hàng vạn người thì phải báo lên cấp trên tìm mọi cách để đưa người đó về. Tìm một người trong hàng vạn người đã khó, nhưng khi sinh sản thì còn khó hơn. Dù bọn họ có không yêu nhau nhưng vẫn phải sinh con đẻ cái cho đến khi sinh được một đứa bán ma cà rồng. Ngay sau khi sinh được, cha mẹ của họ ngay lập tức phải chết. Vì sao? Vì bán ma cà rồng là sinh vật kết hợp ưu điểm của cả hai loài, xương cứng cáp của con người và tốc độ liền vết thương và sự sống lâu của ma cà rồng. Hơn nữa bọn họ không cần phải sợ ánh sáng như ma cà rồng. Mà một bán ma cà rồng khi đến tuổi máu giữa ma cà rồng và con người hòa hợp lại liền có một dị năng, nên những con người đó sợ gì không vén nổi một mảnh thiên, rồi gia tộc này cho dù làm nô lệ nhưng cũng sẽ được mọi người nể mặt. Đến lúc đó bọn người đó sợ cha mẹ sẽ yêu cầu con của bọn họ phản bội lại gia tộc, và nếu sinh được một bán ma cà rồng hoàn toàn sẽ không thể sinh được một đứa thứ hai. Câu hỏi đặt ra là tại sao bọn họ phải đi tìm, tại sao bọn họ phải báo cáo lên cấp trên để kéo cuộc đời của bọn họ vào những ngày đen tối không lối thoát. Đó là vì nhiệm vụ thần thánh, nhiệm vụ của thần giao cho. Mẹ kiếp, đó mà là thần thì hắn sẽ là kẻ tay không dính máu. Khi cha mẹ chết đi, bọn họ sẽ không để lại thông tin gì về cái gia tộc nhơ nhốt này vì bọn họ đã hoàn toàn bị tẩy não bởi thần thánh, những đứa bé bán ma cà rồng hoàn toàn tự trách ông trời vì sao sinh ra nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hắn, ba hắn là người của gia tộc này, nhưng sau khi trải nghiệm cuộc sống hơn cả địa ngục kia, cuộc sống mà như những súc vật chỉ giao phối đẻ, ông đã hận gia tộc này đến thấu xương. Chắc gia tộc này cũng không ngờ còn có kẻ không bị tẩy não hoàn toàn kia. Khi sinh được hắn, mẹ hắn đã theo lời cha hắn đem bí mật này khắc lên ngực hắn vì họ không cam lòng. Bí pháp khắc này là của gia tộc mẹ hắn, chính gia tộc này chắc cũng không ngờ bí pháp thất truyền ngàn năm này lại bị mẹ hắn sở hữu. Bà dùng ma pháp in thông tin vào trong máu nên khi hai dòng máu hòa hợp lúc đó chữ sẽ hiện lên rồi biến mất hẳn. Có lẽ ba mẹ hắn cực kỳ may mắn vì họ yêu nhau, còn những kẻ khác thì sao? Từ khi hắn biết được hắn hận gia tộc hắn đến thấu xương, cũng hận kẻ sắp trở thành chủ nhân của hắn kia. Nếu không vì chủ nhân kia, hắn sẽ không phải chịu cảnh hàng ngày dày vò bằng mọi cách để tăng ma pháp để chủ nhân kia hấp thụ hay không? Nếu không vì người đó, hắn sẽ không sinh ra. Khi hắn 13 tuổi, vì hắn nghịch ngợm nên chui vào phòng nghị sự để gây bất ngờ cho kẻ gọi là cha nuôi kia. Thế mà hắn nghe được gì? Nghe được năm ấy thầy phù thủy nói cha mẹ hắn sẽ sinh ra kẻ phục vụ cho thần nhất thống hồng xích, ngay lập tức cha nuôi hắn cho người đi theo dõi cha hắn, khi cha hắn tìm được mẹ hắn lập tức bắt về. Thì ra sự thật đau đớn như vậy, hắn nhận giặc làm cha nuôi, hắn muốn giết ông ta, tiêu diệt cả gia tộc thối nát này. Nhưng lý trí lại bảo không được, giết một đứa trẻ như hắn dễ hơn giết chết cả một con kiến. Nên hắn làm theo lời của gia tộc, tăng sức mạnh của mình lên, tăng kiến thức của mình lên. Khi hắn được lệnh đi theo phục vụ cho mỹ huyết thiên, hắn biết thời cơ trốn thoát khỏi gia tộc mình đã đến. Hắn hận nàng, nếu không có nàng cuộc sống hắn sẽ không giống như địa ngục như vậy. Năm ấy khi mới gặp hắn chưa nhận chủ nhân, hắn cùng nàng đã rơi xuống một miệng núi lửa. Hắn nhận ra đây là tuyệt trận, nàng thì không hề biết về trận pháp, hắn ngay lập tức bỏ nàng lại mà đi ra khỏi nơi đó. Hắn hận nàng còn không kịp, cứu nàng, mơ tưởng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quật cường kia gần đến bên bờ vực cái chết mà không hề mở miệng cầu xin hắn thì trong lòng hắn như bị cái gì quật vào. Khi hắn hoàn hồn thì trên tay hắn đã là nàng, sau đó, hắn và nàng thoát khỏi nơi đó. Nàng nói nàng không cần hắn, nàng nói trong sách ba mẹ nàng để lại cũng có nói về gia tộc của hắn nên nàng biết hắn hận nàng. Nàng không trách hắn, chỉ đuổi hắn đi. Hắn tức giận, dựa vào đâu mà nàng dám đuổi hắn, dựa vào đâu hắn hận nàng nhưng nàng lại không muốn hắn. Không hắn phải ở bên nàng, giày vò nàng. Hắn mạnh mẽ tự mình ký khế ước, năm ấy, hắn yêu nàng ôm một mối hy vọng bày tỏ. Tuy nhiên, khi hắn nhìn vào ký ức của nàng thấy nàng phong ấn đi những ký ức làm huyết nguyệt và huyết dương yêu nàng thì hắn đã biết cho dù hắn bày tỏ thì cũng làm nàng cách xa hắn hơn mà thôi. Hắn nói với nàng cho dù phong ấn ký ức thì tình cảm còn đó, dù sao hắn không yêu nàng nên nàng và hắn cứ giả bộ làm tình nhân để chặt đứt vọng tưởng đó đi. Nàng không hề nghi ngờ mà gật đầu, chắc nàng cũng nghĩ hắn sẽ không yêu nàng. Đến khi mọi chuyện đã rồi, hắn mới thổ lộ. Kết quả không ngoài sự dự đoán của hắn, nàng cự tuyệt, nhưng phải tiếp tục diễn, chỉ cần nàng từ chối hắn thì huyết nguyệt và huyết dương sẽ nhào vào ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn thầm cảm ơn năm đó hắn thật sáng suốt nên hôm nay hắn mới có thể quang minh chính đại hôn nàng, ở bên nàng như là tình nhân. Sông rồi cũng cạn, đá rồi cũng mòn, hắn không tin nàng không yêu hắn. Cách chương.